Làm sao Lâm Ngọc Linh này lại phiền phức như? Anh đang nghĩ xem nên tặng em phần thưởng gì. Anh nâng cằm cô lên và xoa tay đặt sau lưng cô. Vô tình đụng phải vòng tay trắng nõn của cô. Một vệt ướt khiến anh nhìn xuống. Cách chương.